Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao lúc anh ở với em lại không nghiêm chỉnh như vậy? Bộ mặt trầm tĩnh trước mặt người khác của anh đâu rồi? Nghiêm túc đâu? Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. Anh ở trước mặt vợ mình mà còn đeo mặt nạ, vậy cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Hãy ra, đừng đánh trống lảng, mau nói có chuyện gì. Chu Cẩn Du tỏ vẻ vô lại, bàn tay vuốt ve tóc Vương Tĩnh Kỳ giống như trấn an con mèo nhỏ xù lông. Chính là gần đây chị dâu em thường gọi điện thoại cho em. Vương Tĩnh Kỳ nói đến chuyện xấu của nhà mình vẫn có chút khó giải bày. Tiếp tục, Chu Cẩn Du cũng có ấn tượng khá đặc biệt với chị dâu của vợ anh. Anh nghe cô nói lúc anh bị người ta mời đi uống trà, có mấy người bắt đầu trở mặt làm khó vợ anh. Một trong số những người đó chính là người chị dâu này. Một thời gian trước anh tìm cho chị ta một công việc văn phòng đó. Chị ta chỉ làm được mấy ngày thì không đi nữa. Về nhà nói công việc đó không có tiền đồ, cho dù làm cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Không biết thuyết phục ba em làm sao, nói là định cùng ba em hợp tác làm ăn. Vương Tĩnh Kỳ nói xong nhìn Chu Cẩn Du. Kể từ khi Chu Cẩn Du được thả về rồi thăng chức, người nhà họ Vương lại gọi điện thoại đến cho cô, nói là muốn làm lành. Bởi vì mẹ và anh cả bị kẹt ở giữa, cô không có cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt với quan hệ của nhà mẹ đẻ, cho nên chuyện với Triệu Bình cũng không giải quyết được. Nhưng mục đích của Triệu Bình cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc đầu nói muốn nhờ Vương Tĩnh Kỳ cho anh cô một công việc tốt, chứ thật ra là muốn tìm công việc tốt cho bản thân chị ta. Mẹ Vương đau lòng cháu cũng đau lòng con trai, bỏ hết mặt mũi mà năn nỉ Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ cũng không có cách nào khác nên nói với Chu Cẩn Du. Mấy ngày sau đó, Chu Cẩn Du tìm cho chị dâu Triệu Bình được một công việc theo như tiêu chuẩn của chị ta, nhàn rỗi, không cần phải dầm mưa dãi nắng. Kết quả làm không được 2 tháng, Triệu Bình lại gọi tới, than vãn cái gì mà công việc bây giờ không có tiền đồ. Cho dù làm cả đời đến về hưu, cũng chỉ là một công nhân lao động bình thường. Vương Tĩnh Kỳ cũng phát bực, Triệu Bình vốn là một công nhân, chị ta còn muốn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn lên làm sếp chỉ đạo người ta? Đương nhiên, quan điểm của Triệu Bình và cô ta không giống nhau. Chị ta cho rằng nếu trong nhà có một người làm lớn như Chu Cẩn Du, vậy thì không thể làm mấy công việc tầm thường như vậy. Còn nói cái gì, đều là người thân với nhau, chỉ cần Chu Cẩn Du hơi chỉ tay một chút là bọn họ được sống tốt hơn rồi. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy với chỉ số thông minh của chị dâu Triệu Bình, muốn chị ta nghĩ ra được những thứ này có chút hơi vượt quá khả năng, cho nên nhất định là có người đứng sau lưng chị ta. Cô cẩn thận phân tích một chút, sau đó từ mẹ Vương mà biết được chính là người nhà mẹ đẻ của Triệu Bình xúi giục chị ta. Hả, chị ta muốn làm chủ sao, định kinh doanh cái gì? Chu Cẩn Du cảm thấy hứng thú. Mặt anh không tiếp xúc nhiều với người nhà họ Vương, nhưng cũng có thể nhìn ra nhà họ Vương không có người nào có tố chất làm kinh doanh hết, ngay cả vợ anh cũng vậy. Lúc đầu tự mình mở lớp dạy thêm mà bây giờ chỉ còn là cổ đông. Không phải là anh không hài lòng, ngược lại anh rất vui mừng. Vợ anh không cần bận rộn vẫn có tiền tiêu xài, dù gia đình hay sự nghiệp đều chu toàn, anh mừng còn không kịp nữa là. Cái đó, không biết chị ta nghe ai nói là thầu công trình kiếm được rất nhiều tiền, nên muốn nhờ anh giúp đỡ để lấy được hợp đồng nhận thầu. Vương Tĩnh Kỳ nói giản lược, cô không định nói là chị dâu cô vừa mở miệng đã muốn thầu ngay dự án xây chung cư trên khu đất giải tỏa mà anh đang quản lý. Ồ, chị ta có đủ điều kiện để nhận thầu công trình kiến trúc sao? Chu Cẩn Du cũng không có tức giận, nếu bọn họ thật sự có khả năng cho chị ta một chút lợi ích cũng không phải là không thể. Cái gì mà đủ điều kiện, anh cũng không phải không biết, chị ta chỉ là một công nhân bình thường, có cái gì đâu. Nói tới là thấy tức, bản thân không có thứ gì, vậy mà mở miệng là muốn người ta đưa tiền cho mình, chị ta không sợ lấy tiền nhiều quá, no chết sao? À, vậy là muốn tay không bắt cướp rồi. Chu Cẩn Du hiểu rõ gật đầu một cái. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa có người làm qua. Rất nhiều người nhờ quan hệ quen biết mà nhận thầu, nhưng không có năng lực đảm nhận, lại tìm một nhà thầu khác nhận làm công trình, ký hợp đồng với mức giá rẻ hơn, sau đó đứng ở giữa thu tiền chênh lệch làm lợi nhuận. Đại khái chính là như vậy. Mẹ em nói chị sâu thuyết phục ba mẹ em làm cùng với chị ta. Nghe nói ba em rất ủng hộ, cũng mơ ước làm ông chủ đến nghiện. Vương Tĩnh Kỳ hết nói nổi. Ừ, loại tâm lý muốn giàu có như vậy cũng có thể hiểu được. Ai cũng muốn có cuộc sống tốt, Nhưng hai nhà bọn họ có đủ khả năng sao? Đừng nói là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net